Không xong, ngủ quên rồi. Chương 73, góc truyện audio.com. Chấm chấm, quản gia đề nghị nhưng xem ra càng thích hợp hơn một chút. Nhận được sự khen ngợi của Cecil, vì thế chuyện này liền do quản gia tiếp nhận phụ trách. Chấm, trang viên từ chê y xuống dưới mấy trăm nhân khẩu. Tuy rằng đại bộ phận đều là cầu FA, nhưng cũng có một số ít là có đối tượng kết giao cố định. Chấm, mà trong số đó, có một vài người cực kỳ thưa thớt. Không chỉ đã kết hôn, mà còn có hài tử. Gia quyến của những người này đương nhiên là không ở bên trong trang viên. Thế nhưng điều đó cũng không trở ngại Cecil làm cho bọn họ mang hài tử lại đây bồi tiểu Griffin cùng nhau chơi. Suy xét từ nhiều phương diện, để con của mình bồi tiểu thiếu gia cùng nhau chơi đùa, đối với bọn họ mà nói đều là một chuyện phi thường vinh hạnh. Tiểu Griffin là thiếu gia nhà Mèo. Bên người luôn có người khác tỉ mỉ chiếu cố. Thời điểm cùng nhau chơi đùa đương nhiên không cần lo lắng bọn nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa có thể cùng người thừa kế đời kế tiếp xây dựng quan hệ tốt. Đối với hài tử của bọn họ cũng là được lợi không ít. Này liền giống như thư đồng của hoàng tử vào thời kỳ Hoa Hạ cổ. Xây dựng quan hệ từ khi còn nhỏ. Tại khi lớn lên mối quan hệ cấp chê y cấp dưới giữa họ sẽ thân mật hơn những người khác rất nhiều. Nhân viên công tác bên trong trang viên Mèo, có một bộ phận rất lớn. Từ thời tổ tiên của họ đều đã theo và phục vụ cho gia tộc này. Đừng nhìn cương vị của họ đều là làm bảo tiêu hoặc tôi tớ mà lầm. Đặt ở quá khứ, hai loại công tác này còn có một cách gọi khác. Thị vệ hoàng gia cùng gia nhân cung đình. Mà hai loại công tác này cũng không phải thứ mà người thường có thể làm. Tới rồi hiện tại, tuy rằng không có quốc vương, nhưng hoàng tộc vẫn như cũ là hoàng tộc. Những người theo đuổi vẫn như cũ trung tâm ủng hộ dòng họ đại biểu vinh quang vô thượng này. Vậy nên, không ai sẽ cự tuyệt làm bạn bên cạnh gia chủ đời kế tiếp. Hơn nữa, hai vị thiếu gia nhà bọn họ chính là Phúc Oa. Trong nhà có ấu tể tuổi nhỏ không thể hóa hình, ai lại không hy vọng có thể để hài tử của chính mình đến bên người bọn họ cọ một chút phúc khí. Sớm chút hóa hình đâu. Bất quá cũng không phải toàn bộ hài tử đều thích hợp. Gạch tên mấy đứa đã bắt đầu đến trường. Quản gia cuối cùng chọn ba đứa tuổi tác không khác tiểu Griffin cho lắm. Nói là không khác lắm, kỳ thật cũng là chênh lệch 1-2 tuổi. Ấu tể lớn nhất vốn dĩ cuối năm liền phải tròn 3 tuổi. Bị cha mẹ nó vận dụng quan hệ. Trước tiên đưa đi nhà trẻ. Cha mẹ của con ấu tể này đều là lần đầu tiên làm cha mẹ. Cũng không hiểu rõ chăm sóc hài tử ra sao. Phía chê y lại không có trưởng bối có thể hỗ trợ trông nom hài tử. Sau khi sinh ấu tể, người mẹ vốn dĩ đang làm việc tại một công ty dưới trướng Cecil liền không thể không tạm thời từ bỏ công tác. Ở nhà chiếu cố hài tử, thật vất vả chờ hài tử trưởng thành chút. Người mẹ đương nhiên là muốn đưa hài tử đi nhà trẻ giao cho lão sư chiếu cố sớm một chút. Bản thân liền có thể trở về cương vị tiếp tục công tác. Cho nên này tiểu ấu trẻ tên là Kaya này vốn dĩ hẳn là giống tổ vũ. Trong 2 ngày này liền phải đi nhà trẻ báo danh. Nhưng sau khi cha mẹ nó nghe nói quản gia đang vì tiểu Griffin tìm kiếm bạn chơi cùng, liền quyết đoán hủy bỏ báo danh, chờ sang năm lại để hài tử đi học. Nói giỡn, nhà trẻ lại tốt hơn đi chăng nữa, có thể so sánh được với giáo du xê tư nhân của nhà Mèo sao? Chẳng sợ tiểu Griffin hiện tại còn không có bắt đầu học tập bất cứ thứ gì cũng không sao. Vốn dĩ bọn họ muốn đưa hài tử đi nhà trẻ trước một thời gian cũng chỉ là bởi vì bản thân không thể chăm sóc nó. Muốn có người hỗ trợ chia sẻ một chút mà thôi. Mà người phụ trách trông nom chăm sóc bên người tiểu thiếu gia nhà Mèo, nhân viên công tác bình thường tại nhà trẻ sao có thể so sánh được. Cho nên tự nhiên là chọn bên cạnh thiếu gia tốt hơn. Dù sao phụ thân liền làm việc bên trong trang viên. so với việc giao cho nhà trẻ chiếu cố liền khiến người an tâm nhiều. Hai nhà được chọn khác cũng có suy nghĩ tương tự. Chỉ là những gia đình có ấu tể đã bắt đầu đi học liền rất là tiếc nuối. Hận không thể để hài tử sinh ra chậm một chút. Quản gia còn đang vội vàng tìm kiếm người được chọn. Như vậy liền không có biện pháp bồi Tổ Vũ đi báo danh. Vốn dĩ Tổ Vũ tỏ vẻ chính mình có thể tự đi. Không phải chỉ là báo danh thôi sao? Hắn lại không phải chưa từng học đại học. Nhưng quản gia sao có thể yên tâm để hắn đơn độc đi? Không nói đến việc trong mắt hắn. Bản thân Tổ Vũ thật sự quá khuyết thiếu sự hiểu biết về liên bang. Một mình một người ra cửa thật khiến người khác không yên tâm. Thì ngay cả tiểu Griffin mà bọn họ tâm tâm niệm niệm đây. Nhìn thấy Tổ Vũ ra cửa, sao có thể không đòi đi theo? Xét thấy việc mỗi lần bọn họ ra cửa đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Không quan tâm đến cái ngoài ý này muốn là nhằm vào ai. Cũng đều khiến quản gia không yên tâm để Tổ Vũ tự mình đi báo danh. Hắn còn hận không thể điều một chi đội bảo tiêu tùy thân bảo hộ bọn họ. Nhưng như vậy liền quá rêu rao. Tổ Vũ sao có thể sẽ đồng ý, cuối cùng vẫn là Xê Xin nói để y bồi Tổ Vũ đi báo danh. Quản gia lại liếc y một cái. Tiên sinh, có người đi theo bồi bọn họ. Sợ là vừa tiến vào trường học đã bị người ngăn chặn. Trước kia Xê Xin cũng đủ điệu thấp. Ra cửa không có mấy người nhận thức bộ dáng của y, nhưng gần đây bởi vì việc công bố kỹ thuật trị liệu mới. Tần suất Xê Xin xuất hiện chê y các kênh tin tức ở liên bang cao đến không thể tưởng tượng. Hình ảnh y bị chụp được trong cuộc lễ chiêu đãi tùy tiện đều có thể tìm được chê y tinh võng. Chỉ cần người khác hơi chú ý một chút đều có thể dễ dàng nhận ra y, thế nên một mình y còn gây chú ý hơn so với một đám bảo tiêu. Những phóng viên này chính là phi thường hy vọng có thể vì vị đại phú hào siêu cấp đẹp trai lắm tiền này làm một bộ siêu tập độc nhất vô nhị. Xê Xin lại rất bình tĩnh tỏ vẻ. Ngụy trang một chút là được. Nói đến ngụy trang, Tổ Vũ đột nhiên nhớ tới một khoảng thời gian trước bản thân thu được chiến lợi phẩm. Chỗ ta có trang phục sinh vật trước kia lấy được. Trước đưa ngươi dùng. Lúc trước cuỗm ba bộ y phục sinh vật này hắn đã nghĩ hiệu quả ngụy trang của thứ này rất lợi hại. Nói không chừng về sau có thể có tác dụng. Quả nhiên, hiện tại còn không phải đang cần dùng đến sao. Hắn đem kia ba bộ y phục sinh vật bị lãng quên thật kia lấy ra. Làm Xê Xin tự mình chọn một bộ. Muốn nói dù sao hắn cũng có tận ba bộ. Đưa cho Xê Xin một bộ cũng không có gì. Dư lại một bộ thì để mai này cho tiểu Griffin chơi. Kết quả Xê Xin vừa thấy đến kia ba bộ y phục sinh vật kia. Sắc mặt liền trầm xuống. Thấy sắc mặt y thay đổi. Tổ Vũ chỉ cho rằng y là ghét bỏ mấy bộ y phục sinh vật này bị người khác dùng qua. Có chút không cao hứng. Không muốn lấy thì thôi. Không phải không muốn lấy. Xê Xin lập tức trả lời. Cũng giải thích rằng. Chỉ là nhớ tới lần trước Ruin bị bắt cóc đến bây giờ còn không có tìm được chủ mưu. Có chút phiền, nói đến việc này, Tổ Vũ cũng để tâm. Trước đó không phải ta đã cho ngươi một cái tên sao? Không tra được, cái tên kia vẫn là hắn moi ra từ đám tội phạm bắt cóc. Xét thấy tên bắt cóc độ tuổi trung niên kia vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu đã sắp tinh thần thác loạn. Tổ Vũ không cho rằng hắn sẽ nói dối. Điều tra ra, nhưng đối phương cũng chỉ là lấy tiền làm việc. Cũng không biết chủ thuê chân chính là ai. Xê Xin vẫn luôn phái người đi tra chuyện này. Nhưng độc thủ phía sau màn tâm tư cẩn mật. Hoặc là nói, hắn quá mức nhát gan. Mướn người bắt cóc ấu tể đều phải bố trí tầng tầng lớp lớp. Một vòng lồng một vòng. Bọn họ trước mắt chỉ tìm được kẻ gọi là Long Hy Đạt kia. Xác định người này là thành viên của một gia tộc hạng 2. Thời điểm chúng ta tìm được người đối phương đã chết. Từ bên ngoài xem ra là sự cố ngoài ý muốn. Làm cũng thực sạch sẽ lưu loát. Không có gì bại lộ. Chính là do xử lý quá sạch sẽ. thời gian quá mức trùng hợp, mới làm cho bọn họ hoài nghi chân tướng của sự tình. Cho nên chẳng sợ sau đó bọn họ lại tìm được chứng cứ Long Hy Đạt tiêu tiền mướn người bắt cóc tiểu Griffin, cũng không tin hắn là độc thủ phía sau màn, càng có thể là độc thủ phía sau màn chân chính thấy không có nhận được ấu tể. Phát hiện sự tình có biến, dứt khoát lưu loát giết người diệt khẩu rồi giá họa cho hắn. Nhưng hiện tại manh mối bị chặt đứt, bọn họ muốn tìm ra hung phạm liền càng thêm khó khăn. Trước mắt đang điều tra các mối quan hệ của người này, xem có thể phát hiện ra điều gì hay không. Nhưng phiền toái chính là, Long Hy Đạt là một vị công tử mê chơi. Ngày thường ở bên người không thiếu hồ bằng cẩu hữu, các mối quan hệ khác lại càng thêm hỗn loạn. Một chốc một lát thật sự tìm không ra mục tiêu khả nghi, mà có thể làm được chu đáo chặt chẽ đến mức này. Lại có thể tránh đi sự truy trả từ thủ hạ của y, thân phận bối cảnh của đối phương hiển nhiên còn cường đại hơn so với tưởng tượng của y. Trước mắt, Cecil vẫn đặt mấy đại gia tộc phía chính phủ vào diện tình nghi. Dù sao thì vụ việc khoa khảo đội bị cướp tấn công lần trước liền có bóng dáng bọn họ bên trong. Cũng không biết là cái đại gia tộc nào, hoặc là không chỉ một cái. Cho nên chỉ cần Cecil nhìn đến y phục sinh vật liền sẽ nhớ tới việc này. Tự nhiên sắc mặt liền khó coi. Tổ Vũ hiện tại cũng không cao hứng. Biết rõ có một nhân vật nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ai có thể cao hứng nổi a? Hắn nghĩ nghĩ. Xem ra không chỉ có ngươi cần ngụy trang. Lúc ra cửa ruin cũng phải ngụy trang một chút mới được. Nói không chừng những người đó còn nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Kỳ thật chỉ cần thời điểm bọn họ rời đi trang viên chú ý mang theo ấu tể, ngụy trang hay không đều sẽ bị hoài nghi. Rốt cuộc thì hiện tại toàn bộ trang viên cũng chỉ có một con ấu tể này. Nga, còn thêm một con ấu tể giả tên Tổ Vũ nữa. Nhưng không mang theo không được. Gần nhất tiểu Griffin thường xuyên lên tinh tế võng chơi. Vậy nên hiện tại đã có thể nghe hiểu rất nhiều tiếng liên bang đơn giản. Lúc bọn họ nói chuyện cũng không tránh nó. Hiện giờ tiểu Griffin đã biết Tổ Vũ muốn ra cửa. Nếu dám không mang theo nó tuyệt đối sẽ ngay lập sướng cho bọn họ nghe một khúc ma âm xuyên màng não. Chấm, nhưng Tổ Vũ sao có thể bị chút vấn đề nhỏ như này đánh bại. Ngày hôm sau lúc ra cửa đi báo danh, trong mắt những người khác, Tổ Vũ cũng chỉ mang theo một tên bảo tiêu phụ trách lái xe. Nhưng trên thực tế, bảo tiêu là Cecil ngụy trang, mà tiểu Griffin liền đang an ổn nằm ngốc trong lòng ngực Tổ Vũ. Trước khi ra cửa, Tổ Vũ đã tạo một thuật ẩn thân lên người tiểu Griffin. Những người khác đương nhiên sẽ nhìn không tới hắn. Ta cảm thấy ta cần thiết dành thêm chút thời gian học thêm chút pháp thuật. Cái này so với mấy chiêu trò ngụy trang đó dùng tốt hơn nhiều. Hơn nữa pháp thuật ghi lại trong cuốn notebook kia của Hải Nhã chỉ ghi lại một chút pháp thuật thông dụng. Nội dung công pháp phía sau trong Ngọc Giản kỳ thật cũng có một ít nội dung về pháp thuật. Một bộ phận này thuộc về loại hình pháp thuật uy lực lớn, không thường dùng đến, cũng chính là chuyên môn dùng để đánh nhau. Trước kia Tổ Vũ cảm thấy không sao cả. Hiện tại lại phi thường muốn học. Chờ hắn học xong, nhất định phải đem Cecil nhấn bẹp chê y mặt đất cọ qua cọ lại. Xem y còn dám ỷ vào việc chính mình thân thủ tốt, đem hắn đánh đến mặt xám mày cho nữa không. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn. Sau khi khởi động phi hành khí, Cecil liền đem phi hành khí đổi thành chế độ tự động điều khiển. Quay đầu lại nhìn Tổ Vũ, trong mắt mang cười nói, xác thật dùng rất tốt, ta có thể học sao? Tổ Vũ liếc mắt một cái đánh giá y, lại chờ thêm một thời gian đi. Hiện tại lượng linh khí của ngươi còn quá ít, tùy tiện dùng một cái pháp thuật đều có thể đem tu vi của ngươi rút cạn. Ngộ tính của Cecil tuy không tồi, nhưng hiện tại là thời điểm để y đặt nền móng. Nếu sử dụng linh khí quá độ, sẽ ảnh hưởng xấu đến việc tu luyện sau này của y. Tổ Vũ còn đang vì y mà suy xét. Giây tiếp theo liền nghe được Xê Xin mang theo ý cười nói. Vậy thì để đảm bảo công bằng, tại khóa thực chiến chúng ta liền cấm sử dụng bất cứ loại pháp thuật nào đi. Rốt cuộc khóa học này tồn tại là vì huấn luyện thân thủ của ngươi, giúp ngươi điều khiển cơ giáp tốt hơn. Pháp thuật cũng không thể dùng chê y tinh võng. Tổ Vũ tức giận, lời con su, thực sự thì lần đầu tiên mị gặp một nhà không biết xấu hổ đến mức này luôn. Đã không ghi nguồn thì thôi, còn sửa cả lời của mị nữa. Làm mới đầu mị đọc mà cứ tưởng con nào giả dạng mị đi quảng cáo cho người ta cơ. Tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, ta muốn đem ngươi dẫm xuống đất cọ qua cọ lại. Xê Xin, ân, ta nằm xuống rồi. Ngươi cứ ngồi lên chê y tùy tiện cọ sát, cách chương.